đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 1520, ta sư phụ vô địch. 2. Tiểu Diên Nhi nghe nói, cảm xúc lộ ra có chút suy sụp. Nàng không nguyện ý tin tưởng sư phụ đã chết rồi. Vừa mới tại phiền lung ấn bên trên trực giác nói cho nàng, sư phụ còn sống, dù là tất cả mọi người nói sư phụ chết đi, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng. Tiểu Diên Nhi nói ra, kia ta về sau có thể thường xuyên đến tế bái ta sư phụ sao? Thượng Trương Đại Đế nói ra, đương nhiên có thể, cái này dạng liền có thể thường xuyên đến thăm sư phụ một chút. Thượng Trương Đại Đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này dạng yêu cầu. Nội tâm ngược lại hết sức hài lòng. Hắn hiểu đến Minh Tâm Đại Đế được đến hai tên thái hư hạt giống nắm giữ người. Một cái là Thất Sinh. Người này mặc dù giúp hắn được đến hai tên thái hư hạt giống nắm giữ người, nhưng mà hắn cũng không thích người này. Một người khác nghe nói có chút đần độn. Thực lực cùng tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng là quá mức đần độn, không bằng không muốn. Ba người lại tại vực sâu bên trong lưu lại một đoạn thời gian. Kia vực sâu bên trong năng lượng quang điểm dần dần ảm đạm xuống về sau, hắn nhóm cái này mới trở về thái hư. Không biết qua bao lâu, vực sâu phụ cận lại xuất hiện một thân ảnh. Ai? Lục lão đệ, nghe nói người bị hai đại chí tôn kịch chiến lan đến gần. Người thế nào liền này thích tham gia náo nhiệt đâu? Kia thân ảnh tại vực sâu bên cạnh lập một khối mộ bia, tỉ mỉ ở phía trên khắc xuống chữ viết: Hảo hữu Lục Thiên Thông chi mộ, ta đương thời tại thủ lấy thiên khải, tự thân khó bảo đảm, nào có thời gian cứu ngươi. Lại nói, ta cũng không biết ngươi cũng tại. Hắn từ trong bọc lấy ra tiền giấy, nhen nhóm thả tại mộ bia bên cạnh, nói ra, ta có thể làm liền này chút, ngươi có thể là cái đầu tiên để lão tử thương tâm hai lần người. Ngươi yên tâm, ngươi những kia đồ đệ, ta sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố hắn nhóm. Qua một đoạn thời gian, ta liền về thái hư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đến, ngươi những này đồ đệ có thể thật may mắn, không có rơi vào át phùng, chiên mông các loại điện trong tay. Ngươi đời này cũng đáng, bồi dưỡng ra nhiều như vậy thánh nhân, đủ dùng danh thùy thiên cổ. An tâm đi đi. Câu nói sau cùng lên giọng, kéo dài ý. Hắn đứng lên, nhìn chăm chú lên trên bia mộ chữ, thẳng đến tiền giấy thiêu đốt hầu như không còn. Một trận gió đánh tới, đem đốt thành cho tàn thổi hướng trời xa, lẻ tẻ hỏa hoa trộn lẫn tại cho tàn bên trong, cùng khói xanh xen lẫn thành múa, theo gió tung bay. Đảo mắt một tháng trôi qua, thánh điện, chư hồng cộng lại một lần nữa bị đưa đến thánh điện bên trong. Yết kiến Minh Tâm Đại Đế. Minh Tâm Đại Đế một mực tại nhìn lấy hắn, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, không nói gì, nhìn đến chư hồng cộng trong lòng run rẩy, cả cái người sợ hãi rụt rè. Một tháng trôi qua, cái này vị thái hư hạt giống nắm giữ người, không có chút nào cải biến. Nguyên lai phối phương, mùi vị quen thuộc. Minh Tâm Đại Đế không nói chuyện, chư hồng cộng cũng không nói chuyện, vốn cho rằng đối phương hội nhịn không được. Minh Tâm Đại Đế chờ bao lâu, cũng không thấy hắn mở miệng. Vào thái hư, có thể còn quen thuộc. Minh Tâm Đại Đế trước mở miệng nói, ta đến chỗ nào đều quen thuộc, có ăn có uống liền đi. Hắc hắc, ngươi nhóm cái này bồ đào mỹ tửu không tệ, còn có thượng đẳng thịt hổ, tặc hương. Chư hồng cộng hào không keo kiệt khích lệ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gặp Minh Tâm Đại Đế biểu tình không thích hợp, chư hồng cộng lúc này lời nói xoay chuyển, thoáng có kia điểm chính kinh mà nói, thái hư quả nhiên là đất rộng của nhiều, so chỗ bí ẩn còn muốn rộng lớn vô biên. Thái hư thập điện cái cái đều là chúa tể một phương, lệnh người kính nể. Đại đế áp đảo thập điện phía trên, bội phục bội phục. Minh Tâm Đại Đế không hề bị lay động, mà là nói ra, ngươi hẳn là minh bạch bản đế vì sao muốn cầm ngươi trở về. Biết rõ, chư hồng cộng nói, ta thân bên trên có thái hư hạt giống, về sau ta cũng sẽ thành vị trí tôn, như là có thể trở thành ngài cái này dạng thiên trí tôn, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Minh Tâm Đại Đế nói, Muốn trở thành thiên chí tôn, thiên phú là cơ sở, kỳ ngộ cùng cố gắng đồng dạng trọng yếu. Chư Hồng Cộng nói ra, đại đế một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, từ nay về sau, ta hội cố gắng tu hành. Minh Tâm đại đế lại một lần nữa trầm mặc. Thánh điện bên trong vốn là rất lớn, cái này trầm xuống mặc, lộ ra trống rỗng. Thánh điện dù là phi thường sáng tỏ, tia sáng đầy đủ, y nguyên để người không rét mà run. Minh Tâm đại đế lần nữa mở miệng nói, bản đế cho ngươi một cái cơ hội. Ngài nói, từ nay về sau, chỉ cần ngươi trung tâm hiệu lực thánh điện, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Thái hư những này năm hao tổn nhân tài khá nhiều, thiếu hụt nhân thủ. Minh Tâm đại đế thản nhiên nói, gặp Chư Hồng Cộng muốn nói chuyện, Minh Tâm đại đế đánh gãy hắn, tiếp tục nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản đế cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Vừa dứt lời, phù phù, Chư Hồng Cộng hạ gối quỳ xuống, đường đường chính chính, thanh âm vang dội nói, ta nguyện ý hiệu trung thánh điện, đa tạ đại đế bệ hạ cho ta cơ hội này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đồng ý rồi. Minh Tâm đại đế hơi hơi nhíu mày, mặc dù cái này là kết quả hắn muốn, nhưng mà luôn cảm thấy dễ dàng chút, quá mức dễ dàng có được đồ vật, tựa hồ không có thơm như vậy, mà lại, vô pháp phán đoán hắn tâm trung thành hay không. Ngươi từ chỗ nào được đến thái hư hạt giống? Ta sư phụ cho, Chư Hồng Cộng nói, ngươi sư phụ, đáng tiếc, ta sư phụ đã chết đi. Chư Hồng Cộng biểu tình nhất biến, vành mắt đỏ, như là lão nhân gia ông ta còn ở đó, thì tốt biết bao. Ngươi sư phụ từng đi qua chỗ bí ẩn. Đi qua, Chư Hồng Cộng nói, hắn tu vi như thế nào? Chư Hồng Cộng nghĩ nghĩ nói ra, ta sư phụ vô địch a. Vô địch, Minh Tâm chân mày nhíu chặt hơn, liền là không có đối thủ. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến Minh Tâm lông mày không thích hợp. Lúc này cải chính, ây, ta sư phụ xếp thứ 2, phỏng chừng ngài xếp thứ nhất. Cái này lúc, bên cạnh một đạo tiếng quát đánh tới, làm càn, Cửu Liên bên trong người, làm sao có thể cùng đại đế đánh đồng. Chư Hồng Cộng nói ra, vâng vâng vâng, ngài giáo huấn đúng, ta phía trước không biết rõ có thái hư a, không nghĩ tới thái hư bên trong cao thủ nhiều như vậy. Đã ngươi sư phụ vô địch, hắn lại vì sao mà chết? Minh Tâm đại đế hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng gãi đầu một cái, phải thật tốt suy nghĩ một chút thế nào tròn. Suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày nha. Minh Tâm đại đế không lại truy vấn sư phụ vấn đề, mà là nói ra, đã ngươi muốn hiệu trung thánh điện, vậy liền muốn sớm ngày thành vị trí tôn. Chư Hồng Cộng lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ đại đế bệ hạ kỳ vọng. Ngài để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngài để ta hướng tây, ta tuyệt không hướng đông. Chấm ngoặc kép, đi xuống đi. Minh Tâm đại đế biểu tình khó coi phất phất tay. Chư Hồng Cộng nói, đại đế bệ hạ, ta cái này cũng nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng lưu lại nhiều bồi bồi ngài nói chuyện phiếm. Ngài nếu có thời gian rảnh, cũng có thể dùng truyền thụ cho ta 2 chiêu, hoặc là tu hành khẩu quyết loại hình. Chấm ngoặc kép, Ôn Như Khanh nói, để cho ngươi đi xuống, liền đi xuống, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Chư Hồng Cộng gật đầu nói, ta cái này đi xuống. Chấm ngoặc kép, một chút cũng không nói nhảm, quay đầu bước đi, đi đến điện bên ngoài, nói thầm trong lòng một câu, lão tử mới không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm đâu. Chờ Chư Hồng Cộng rời đi về sau, Minh Tâm đại đế mới nói, 1 tháng, không cải biến chút nào. Hắn đến liền này dạng, cái này là một cái A-dua nịnh nọt, giỏi về nịnh nọt người. Ôn Như Khanh nói, cũng không biết hắn đi cái gì cầu thỉ vận khí, thái hư hạt giống thế mà lại rơi vào trên người hắn. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Minh Tâm đại đế thản nhiên nói, cái này người, sợ rằng không thể ủy thác trách nhiệm. Ôn Như Khanh nói, Minh Tâm đại đế lắc đầu nói, bản đế có nhiều thời gian, từ ngươi giáo hóa người này, Trong vòng 100 năm, hắn nếu có thể tấn thăng đạo thánh, liền lại làm xuống một bước tính toán. Vâng, Ôn Như Khanh lông mày ngược lại nhíu lại. PS, hôm nay chỉ có 2 chương xin lỗi. Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc phối hợp tuyên truyền, công tác, việc nhà, ai, phiền a, cầu cái phiếu thoải mái một lần. Phía sau thời gian ổn định, liền tăng thêm. PS2, sư phụ bế quan tình tiết là cái quá độ giai đoạn. Cái này bộ phận sẽ hội kéo nhanh, cũng không thể liền 100 năm về sau. Cho nên chính giữa hơi yên ắng một lần, không đến mức kia đột ngột. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.